Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 210. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chính Văn vốn không phải người tò mò, lại biết Vương Hữu Phúc có vấn đề, làm sao có thể ngốc đến mức nghe một cú điện thoại là đi ngay bài học lần trước chưa đủ sao? Vương Hữu Phúc chờ mãi không thấy Chu Chính Văn đến, tức giận muốn đập bàn. "Đừng lo, tôi gọi điện nữa." Phiêu Vũ Miên Miên, "Không cần." Người phụ nữ mỉm cười nói, "Nếu hắn đến, đã không phải là Chu Chính Văn, Vương Hữu Phúc, vậy là Chu Chính Văn cao thượng, còn hắn là đồ hèn." "Cảm ơn mọi người." Người phụ nữ tiếp tục cười, "Chuyện này để tôi tự giải quyết, các bạn đừng lo." Nói xong, cô đứng dậy thanh lịch, nâng ly với Vương Hữu Phúc và người tình. Khúc Nhã Hân ở đây cảm ơn mọi người, nếu không phải họ gọi cô đến, có lẽ cô vẫn chưa dám quyết tâm. Còn Chu Chính Văn, cô sẽ chủ động một lần, thành hay không, đều là số mệnh. Chu Chính Văn cúp máy, sắc mặt rất khó coi, không ngờ đến mức này Vương Hữu Phúc vẫn không buông tha. Bất ngờ gì, hắn không muốn biết chút nào. Sắp Tết rồi, hắn còn bận thu nợ, trả lương và phúc lợi cho nhân viên. Dù chỉ tốt nghiệp cấp 3, nhưng Chu Chính Văn rất chú trọng phúc lợi nhân viên. Mỗi người cuối năm được nhận 2 cân thịt ba chỉ, 3 cân táo và kẹo. Đãi ngộ như vậy quá tốt, dù không phải biên chế, nhưng mấy nhà biên chế được thế. Vì vậy, mọi người đều làm việc hết mình, kiếm tiền không ngon sao, cần gì những thứ linh tinh. Nhưng đôi khi Chu Chính Văn không muốn, không có nghĩa chuyện sẽ không xảy ra. Hôm sau, khi Chu Chính Văn dẫn Chu Chiêu Chiêu lên huyện mua đặc sản, gặp Khúc Nhã Hân. Chu Chính Văn vào trong bàn chuyện với chủ cửa hàng, Chu Chiêu Chiêu đợi ở ngoài, bỗng thấy một người phụ nữ thanh lịch như tiên nữ xuất hiện. Khúc Nhã Hân đi ngang qua, nhưng nhanh chóng rời đi. Người phụ nữ như vậy, trước giờ chưa từng thấy ở Chu Thủy, đương nhiên thu hút nhiều ánh nhìn. Nhưng cô ta dường như không để ý, Chu Chiêu Chiêu nhíu mày. Người phụ nữ này, cô biết, chuyện kiếp trước, đó là một năm sau khi Chu Chính Văn mất, khi Chu Chiêu Chiêu đến nhà Chu Chính Vũ mượn tiền chuẩn bị đồ cúng dỗ. Nhưng chưa kịp vào cửa đã nghe thấy Chu Chính Vũ cãi nhau với Quách Phong Cầm. Không nhớ vì sao cãi nhau, chỉ nhớ hôm đó không mượn được tiền, cuối cùng đành đi tảo mộ với tay không. Trên đường gặp một người phụ nữ, Chu Chiêu Chiêu chưa từng thấy ai đẹp như vậy, thanh lịch đầy khí chất. Hai người nhìn nhau, Chu Chiêu Chiêu thấy đôi mắt đẹp của cô sưng đỏ. Chuyện buồn hay bị bắt nạt, người phụ nữ mỉm cười lạnh lùng, nhìn thấy đồ trong tay cô, hình như muốn nói gì nhưng cuối cùng im lặng. Nụ cười đó, đến giờ Chu Chiêu Chiêu vẫn nhớ, nhưng kiếp này, người phụ nữ chưa từng xuất hiện lại đến Chu Thủy sớm hơn. Cô ta vì điều gì? Chu Chiêu Chiêu ngẩng đầu nhìn hướng người phụ nữ đi, lúc này Chu Chính Văn cũng ra. Xem gì chăm chú thế? Một người phụ nữ rất đẹp, Chu Chiêu Chiêu nói, còn chưa từng thấy ai khí chất như vậy ở huyện mình. Bố có gặp chưa? Khí chất? Chu Chính Văn nhíu mắt suy nghĩ, có một người, nhưng tiếc quá, những năm này Chu Chính Văn đi nhiều, gặp đủ loại phụ nữ. Gợi cảm, bình thường, thanh tao, duy nhất, khi Chu Chiêu Chiêu nhắc đến khí chất, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một người. Bố từng gặp một cô gái khi đi công tác Giang Tây. Chu Chính Văn cười nói với con gái, là người xuất thân thư hương, mang khí chất nho nhã của Giang Nam. Vậy tại sao lại tiếc? Chu Chiêu Chiêu hỏi. Chu Chính Văn ngập ngừng, thở dài. Nhà gặp chuyện, cô ấy sống không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, hắn lại đi trả giá với chủ cửa hàng. Ông là khách quen, tôi đâu dám lừa. Chủ cửa hàng nói, vậy được, gói hết cho tôi. Chu Chính Văn cười, đây là quà biếu thông gia, phải loại tốt nhất. Ai chẳng biết thông gia hắn ở tỉnh thành. Chủ cửa hàng vỗ ngực, tất nhiên không làm ông mất mặt. Chu Chiêu Chiêu nhìn nụ cười của Chu Chính Văn, những câu hỏi trong lòng không biết mở lời thế nào. Giờ cô đã chắc chắn, người phụ nữ kiếp trước chính là người đi tảo mộ Chu Chính Văn. Vì hôm đó khi cô đến, đã thấy rất nhiều đồ cúng. Đều không phải thứ địa phương có, nhưng thấy Chu Chính Văn không để tâm đến người phụ nữ đó, Chu Chiêu Chiêu không biết hỏi thế nào. Cô muốn hỏi, người phụ nữ khí chất như vậy, bố có từng động lòng? Hôm nay con sao thế? Chu Chính Văn xách đầy đồ ra, không cho Chu Chiêu Chiêu đỡ, hỏi. Như có tâm sự, Chu Chiêu Chiêu lắc đầu, còn lo chuyện Vương Hữu Phúc. Chu Chính Văn cười, đừng lo, bố có chừng mực. Thực ra, Khi Chu Chiêu Chiêu nhắc đến người phụ nữ khí chất, Chu Chính Văn đã đoán ra. Chỉ là trong mắt hắn, Chu Chiêu Chiêu vẫn là cô bé, không muốn kể những chuyện bẩn này. Chuyện người lớn, để người lớn giải quyết, con cứ làm điều mình thích. Chu Chính Văn mãn nguyện cười, bố rất hài lòng với hiện tại, cha mẹ còn khỏe, dù bà đôi lúc không minh mẫn, nhưng vẫn ổn. Hàng ngày làm vườn, thăm chuồng gà, hay đi câu cá. Bình yên hạnh phúc, Diêu Trúc Mai không bị Trương Thị và Quách Phong cầm xúi dục, giờ cũng sáng suốt, dù học chữ như cực hình nhưng không tệ. Con trai Chu Minh Hiên giờ cũng chăm học, con gái lấy chồng tốt, gia đình hòa thuận, Chu Chính Văn còn thiếu gì? Còn Vương Hữu Phúc, nếu không tránh được, thì giải quyết thôi. Cuối cùng anh cũng đến gặp tôi. Người phụ nữ nói, không, tôi đến không phải vì cô. Cách Trương.